Hành trình từ bỏ anh. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Khánh, anh tin em đi, em ngủ với người khác, nhưng em yêu anh. Tôi cười, hóa ra bản mặt của cô ta cũng dày đến như vậy. Giống như mọi sự thương xót của tôi dành cho cô ta. Sau khi nghe xong câu này, đều biến mất. Laska vẫn ngây thơ. Cô ta cho rằng cô ta là thiên kim đại tiểu thư thì mọi chuyện cô ta nói đều đúng hay sao? Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm, sau đó nhìn đám người xung quanh. Họ hiểu ý, giật cái chăn ra. Tôi nhanh tay chụp thêm vài tấm nữa. Laska giật mình, hét lớn. An, cô làm định làm cái gì? Cô nghĩ rằng tôi muốn lưu ảnh động vật trong máy của mình hay sao? Tôi chỉ muốn dạy cô một bài học thôi. Laska nhìn tôi, không hiểu những gì tôi nói. Tôi cảm giác những gì mình phải chịu đựng đang dần dần bùng phát. Gia Khánh nhìn tôi, gật đầu. Laska, tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là cút khỏi đây ngay ngày hôm nay, hai là tôi cho nổi tiếng. Cô nghĩ xem, hình tượng thiên kim tiểu thư xinh đẹp mà cô gây dựng bấy lâu nay. Chỉ nhờ những tấm hình này, sẽ lập tức sụp đổ. Xóa. Xóa ngay cho tôi. Tôi bực mình. Đến nước này cô ta còn ra oai được. Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo lời cô sao? Lúc trước tôi chiều theo ý cô. Chỉ là tôi thương hại cô thôi. Cô hiểu chứ? Laska thấy nói không lại được tôi. Liền giả bộ khóc lóc. Mấy người gài tôi. Sự trong trắng của tôi mất rồi. Hu hu. Anh Gia Khánh phải chịu trách nhiệm với tôi. Gia Khánh nhìn cô ta. Trong mắt toàn là sự chán ghét. Anh ấy cười nhạt, trong trắng, chẳng phải cô đã tùy ý trao nó cho một tên hói đầu bụng phệ hay sao? Trẻ con lên ba cũng chẳng thể tin lời cô nói đâu. Người đàn ông nằm cạnh cô ta nhíu mày, giống như thật sự ức đến phát điên. Hắn ta nghiến răng, phun ra một câu, đã là đĩ còn làm giá. Tôi lắc đầu, ấy ấy, cậu nói thế là sai rồi. Tôi thấy đĩ còn có liêm sỉ và đạo đức. Còn cô ta, phải nói không bằng một con đĩ. Cách chương.